Lưu Manh Lão Sư, chương 746, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh tiến vào văn phòng tự nhìn đến Lý Hân Di nâng hạ trích nghĩ đến sự tình nàng hai mắt vô thần tay nhỏ bé cầm một chi bút trên giấy thổi mạnh cái gì. Vui vẻ ngươi đang làm gì đó, Trần Thiên Minh đi đến Lý Hân Di bên người nhỏ giọng nói. Lý Hân Di đang suy nghĩ đắc nhập thần nghe được Trần Thiên Minh nói chuyện hoảng sợ nàng ấn chính mình đầy đặn ngọn núi nén giận nói Thiên Minh làm sao ngươi như vậy vào đi cũng không nói một tiếng ngươi muốn hù chết ta a. Ta na bỏ được hù chết ngươi a ngươi đang làm gì đó a nghĩ đến như vậy mê mẩn. Trần Thiên Minh hỏi, ai tốt như vậy ngọn núi như thế nào không để cho ta ấn một lần chụp một lần đâu. Trần Thiên Minh xấu xa địa nghĩ, Lý Hân Di lắc đầu nói không có gì, đúng rồi ngươi cảm thấy được con người của ta như thế nào. Không sai rất xinh đẹp lại ôn nhu đặc biệt người tốt lắm là một cái phi thường thích hợp bạn gái chọn người vui vẻ làm sao vậy ngươi muốn thân cận sao? Tới địa ngục đi miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Lý Hân Di Hồng nghiêm mặt mắng, Lý Hiệu trưởng ta biết ngươi nghĩ cái gì sự tình ngươi sắp thăng chức cũng đừng quên chúng ta này đó bình dân chúng a. Trần Thiên Minh cười nói, Lý Hân Di nói Thiên Minh ngươi không nên nói lung tung hiện tại tranh cử trường học của chúng ta phó hiệu trưởng có 4 người ta chỉ là trong đó một cái hơn nữa ta lại là tối trẻ tuổi ta xem ta là tuyển không hơn. Nguyên lai từ khi Đàm Thọ Thăng không ở kẻ học sau giáo phó hiệu trưởng vị này đưa tựu khoảng không đi ra bởi vì đây là phó chỗ cấp vị trí cho nên không ít người cạnh tranh. Lý Hân Di là trong đó một cái còn có một cái là cửu trong thầy chủ nhiệm còn lại hai cái là thị chính phủ khoa cấp cán bộ lần này tranh cử hay là tại 4 người này chúng tuyển ra một cái đi ra. Lý Hân Di nghe người khác nói còn lại 3 cái toan tính tuyển cán bộ đều ở cầu thần bái Phật tìm người cho nên hắn hiện tại mới tại phiền chuyện này vốn nàng là không muốn tham gia lần này tranh cử nhưng người trong nhà làm cho nàng đi thử. Sự tại bởi vì không cam lòng hiện tại quan trường hắc ám ta cũng không biết như thế nào nói ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt Trần Thiên Minh chính xác nói. Thiên Minh ngươi giúp ta ra nghĩ kế một số người để cho ta đi tìm có liên quan lãnh đạo dàn xếp một lần đặc biệt nghe nói lần này có rất nhiều người đã tìm tổ chức bộ người còn có bộ giáo dục chủ yếu lãnh đạo cho nên ta đang ở vì chuyện này chuyện phiền đâu. Lý Hân Di làm khó nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hiện tại không khí chính là như vậy ngươi nếu như không có ruột thịt quan hệ vậy ngươi phải tiêu tiền ai bây giờ là tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền tuyệt đối không thể a. Trần Thiên Minh thở dài một hơi, Lý Hân Di nói là a ta đặc biệt cua ghét này đó cho nên ta chỉ là ở đoàn ủy lý làm tại đoàn ủy lý để cho ta cảm giác thanh tĩnh một vài. Quên đi ta không tham gia khắc tuyển, ngươi sẽ không thật sự suy nghĩ buông tha đi nhân sinh có thể có mấy người cơ hội a ngươi buông tha cho cơ hội ngươi về sau nhưng là sẽ hối hận. Trần Thiên Minh nói sao ngươi hiện tại không phải làm được như cá gặp nước sao? Vui vẻ ta ngay lúc đó ngươi rất thích hợp tại quan trường làm ta nói rất đúng ngươi có thể khéo léo nhưng lại có thể bảo trì nguyên tắc của mình ngươi đang ở đây xã hội bây giờ xem như quan tốt a về sau chúng ta thì có ngươi có thể nói tính là chúng ta em thị phúc khí a. Trần Thiên Minh khích lệ Lý, góc truyện audio.com. Hân Di, một cái 20 mấy tuổi cô gái có thể lên làm phó chỗ đây là rất không dễ dàng này tự nhìn Lý Hân Di về sau như thế nào nắm chắc cô gái làm quan không chịu nổi quan tốt càng khó. Đặc biệt giống nàng xinh đẹp như vậy cô gái suy nghĩ về sau thăng chức rất nhanh nhất định sẽ đưa tới càng nhiều là lực cản. Ta không biết a nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Lý Hân Di cũng có chút mờ mịt. Trần Thiên Minh nhìn Lý Hân Di nói vui vẻ này không giống tính cách của ngươi kỳ thật ngươi chỉ cần mình cố gắng có không thành công tựu mặc kệ. Hơn nữa ngươi phải bảo vệ tự hình dường như mình đừng cho chính mình lún xuống đi vào là được rồi. Hảo ta hiểu được Lý Hân Di nhãn tình sáng lên nàng đã lý giải đến Trần Thiên Minh cùng địa nói như thế Thiên Minh cảm ơn ta và ngươi biết mình phải làm gì ta sẽ cố gắng. Chỉ cần cố gắng thành công hay không cũng không phải là rất trọng yếu. Ngươi hiểu được là tốt rồi bất quá ta hay là muốn nhắc nhở ngươi đưa điểm tiền trinh hay là muốn như thế nào có muốn hay không ta giúp ngươi chính mình vẫn có chút tiền trinh. Trần Thiên Minh cười nói, Lý Hân Di xua tay nói không quan tâm ta chuyện của mình chính mình xử lý chính mình cũng có một chút tiền trinh nếu muốn rất nhiều tiền lời nói ta tình nguyện mặc kệ. Thật giống như ta ngay lúc đó tại vị trí này ta chỉ là Thanh Vương hiệu trưởng nếm qua một bữa cơm mà thôi. Một bữa cơm, không thể nào vui vẻ ngươi có phải hay không đang nói đùa. Ngươi dụng một bữa cơm tựu muốn làm ước lượng một cái chính khoa. Ngươi có phải hay không dùng khác cái gì? Trần Thiên Minh ám muội địa cười. Lý Hân Di đã từ Trần Thiên Minh lời nói Lý nghe ra một chút ý tứ nàng tức giận đến cầm lấy trong tay bút liền hướng Trần Thiên Minh ném tới Trần Thiên Minh ngươi này tên lưu manh thần tình đều là lưu manh tư tưởng ngươi đem ta trở thành người nào vương hiệu trưởng khi ta là nữ nhi đối đãi giống nhau. Ai nha, Trần Thiên Minh băng bó cái trán kêu thảm thiết, đạo vui vẻ nói chuyện với ngươi đã nói ngươi động thủ làm gì à? Còn có làm sao ngươi ném đắc như vậy, chuẩn ngòi bút đập đến ta trên ót không biết chảy máu không có. Nhìn Trần Thiên Minh kia hình dạng, Lý Hân Di cũng có chút sợ hãi, nàng vội vàng chạy đến Trần Thiên Minh bên người lo lắng nói, Thiên Minh ngươi buông tay ra để cho ta nhìn xem có nên không đổ máu à? Ngươi giúp ta nhìn xem. Trần Thiên Minh vội vàng buông tay ra đối Lý Hân Di nói. Lý Hân Di vừa thấy Trần Thiên Minh cái trán thiếu chút nữa cười ra tiếng âm. Trần Thiên Minh cái trán là không có đổ máu, nhưng không biết mình như thế nào ném đắc lợi hại như vậy. Trần Thiên Minh cái trán có thể vừa vặn bị ngòi bút ném tới bức tranh ra một trường tuyến, thật giống như có người dùng bút tại Trần Thiên Minh trên trán vẽ một cái trường tuyến dường như, phi thường khôi hài. Như thế nào, có hay không đổ máu, muốn hay không đi bệnh viện, hoặc là hiện tại như muốn dân cư hô hấp và vân vân. Trần Thiên Minh khẩn trương nói. Ngươi suy nghĩ dân cư hô hấp, Lý Hân Di vừa nghe mặt lại đỏ, ngươi này tên lưu manh, ngươi không phải là cái chán ném một lần sao? Quan hô hấp nhân tạo chuyện gì? Ngươi là suy nghĩ chiếm tiện nghi của ta, ta đánh chết ngươi. Lý Hân Di kia tinh bột quyền nhẹ địa gõ tại Trần Thiên Minh trên người, so với ở bên ngoài mát xa còn thoải mái. Đối hay là tại nơi này còn có bên kia cũng sao xuống. Trần Thiên Minh chính hạnh phúc địa hưởng thụ lấy, có thể tính là không thể hưởng thụ hô hấp nhân tạo có. Gocchuyenaudio.com, thể làm cho Lý Hân Di cô gái đẹp này miễn phí giúp chính mình mát xa một lần cũng đúng. Là không ấn bạch không ấn, Lý Hân Di dùng sức địa lôi kéo Trần Thiên Minh cái lỗ tai nói, ta xem ngươi còn có dám hay không chiếm ta tiện nghi. Ai nha cô nãi nãi của ta, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta không chiếm ngươi tiện nghi cho. Trần Thiên Minh cầu tha, trời à, ta nói sai rồi, ta làm sao chiếm ngươi tiện nghi à. Trần Thiên Minh, ngươi đi ra cho ta biết ngươi ở bên trong, ngươi không cần trốn ta. Bên ngoài có người ở lớn tiếng địa kêu, kia khàn khàn thanh âm để Trần Thiên Minh nghe giống như có điểm quen thuộc nhưng lại giống như nghe không hiểu. Lý Hân Di vừa nghe có người kêu Trần Thiên Minh, nàng vội vàng đem để tay mở phụ giúp Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh bên ngoài có người tìm ngươi. Là ai a, là ai tại gọi ngươi cha a? Trần Thiên Minh vừa rồi một hồi bị người đập đến đầu, một hồi bị người đánh, một hồi bị người xả cái lỗ tai, khí còn không có tiêu đâu. Trần Thiên Minh, ngươi rốt cục dám ra đây thấy ta, ngươi cho ta lại đây. Nguyên lai bên ngoài người nọ là Ngô Thanh, hắn hướng Trần Thiên Minh vẫy vẫy tay kêu đến giống như sợ Lý Hân Di nghe được dường như. Ngô Thanh, ngươi nha có phải hay không mới từ bệnh viện trốn tới, ngươi muốn gặp ta sẽ không vào đi à, ở bên ngoài kêu đắc lớn tiếng như vậy, ta còn tưởng rằng là người nào đào phạm tới tìm ta đâu. Đúng rồi, thanh âm của ngươi như thế nào như vậy, ta đều nghe không hiểu. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han, Ngô Thanh lôi kéo Trần Thiên Minh đi đến không ai địa phương nhỏ giọng nói. Ta yết hầu thương yêu, thanh âm không tốt, nếu ta không lớn tiếng một chút gọi ngươi, ngươi sẽ nghe được sao? Trần Thiên Minh nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi còn không biết xấu hổ, nói lên lần ngươi đáp ứng giúp ta giới thiệu một mỹ nữ nhưng còn không có đáp ứng, vài ngày ta tới tìm ngươi, ngươi lại mất tích. Hỏi Hà Đào, nàng nói ngươi có việc thanh giả. Ngô Thanh tức giận nói, ngươi sẽ không nghĩ giới thiệu mỹ nữ cho ta, sợ đắc liền trường học cũng không dám trở về đi sao? Lần này ngươi vô luận như thế nào phải cho ta giới thiệu một cái, bằng không ta không để yên cho ngươi. Nguyên lai Ngô Thanh sợ Lý Hân Di nghe được cho nên không dám vào đi cùng Trần Thiên Minh nói, kêu Trần Thiên Minh ở bên ngoài vụng trộm thuyết. Ta có nói cô nói như vậy sao? Trần Thiên Minh, mình cũng nghĩ không ra. Có chuyện này ta nhưng là mỗi ngày nghĩ, Ngô Thanh khẳng định nói. Vậy được rồi, ta hôm nào giới thiệu cho ngươi nhận biết. Trần Thiên Minh đành phải nói. Mỹ nữ thôi, bên ngoài câu lạc bộ đêm bó lớn, chỉ cần nhìn hắn Ngô Thanh có tiền hay không, bất quá hắn mới 10 đồng tiền có thể, người ta mỹ nữ chắc là không biết xem ra hắn. Dù sao mình là giới thiệu được không kia tựu là chuyện của hắn. Ngô Thanh cao hứng nói, đây chính là ngươi nói, ngươi không cần lại cùng ta chơi mất tích không thấy bóng dáng. À, Thiên Minh của ngươi, hì hì, Ngô Thanh ngô miệng rất nữ nhân cười. Hắn phát hiện ra Trần Thiên Minh trên trán hắc tuyến không biết là như thế nào, bức tranh thật là tốt a, đây chính là để hắn Trần Thiên Minh xấu mặt đại cơ hội tốt. Nghĩ đến đây Ngô Thanh vội vàng phụ giúp Trần Thiên Minh, ngươi hồi văn phòng đi sao, lãnh đạo của ngươi ở bên trong chờ ngươi sao. Hừ, để vui vẻ nhìn xem Trần Thiên Minh xấu dạng. Ngô Thanh hiện tại đắc ý là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngô Thanh, ngươi mới vừa nói của ta cái gì a? Ngươi cho ta nói rõ hơn một chút. Có phải hay không ta trên mặt có cái gì bẩn đồ vật? Gocchuyenaudio.com, này nọ, Trần Thiên Minh cũng từ Ngô Thanh trong lời nói nghe được cái gì? Không có mặt của ngươi tốt lắm, nhìn như thế nào sẽ có đồ vật gì đó đâu. Ngô Thanh vội vàng bãi bắt tay vào làm nói, ngươi mau trở về đi thôi, vui vẻ giống như gọi ngươi. không có, kia làm sao ngươi xem ta giống như nhìn Tinh Tinh giống nhau. Trần Thiên Minh tự nhủ đi trở về phòng làm việc của mình. Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh trở về quan tâm nói Thiên Minh vừa rồi Ngô Thanh hung thần ác sát dường như hắn tìm ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện gì hắn đắc cái gì nam nhân chi ẩn bảo ta giúp hắn tìm cái gì lão quân y trị liệu. Trần Thiên Minh cười nói, em ở này Ngô Thanh hảo như mình tiền bối tử khiếm hắn dường như lão muốn chiếm tiện nghi của mình. A Lý Hân Di sắc mặt hồng một lần Trần Thiên Minh lời này làm cho nàng ngượng ngùng. Đúng rồi vui vẻ ngươi giúp ta nhìn xem ta trên mặt có phải hay không có cái gì bẩn đồ vật này nọ a. Vừa rồi Ngô Thanh xem ta mặt giống như ngay lúc đó Tân Đại Lục dường như. Trần Thiên Minh đối Lý Hân Di nói, là sao, Lý Hân Di trang mô tác dạng địa tại Trần Thiên Minh trên mặt nhìn một hồi mới lắc đầu nói không có a ta xem cả buổi đều không có ngay lúc đó ngươi trên mặt không có đồ vật gì đó. Lý Hân Di mới sẽ không nói cho Trần Thiên Minh cái kia tuyến là chính mình làm hảo sự. Nói sau hắn Trần Thiên Minh trên mặt là không có đồ vật này nọ có cái gì chính là cái chán. Cách chương.